viết lên đó một hàng chữ đưa cho Diệp Tố. Không phải Quy Tông Thành. 5 chữ. Du Phục Thời chỉ vào chữ trên giấy nói. Diệp Tố lại ngửa đầu nhìn thoáng qua phù chú trên cổng thành, nghiêng đầu thu lại tờ giấy. Không tính. Mấy người ở đằng trước không nghe rõ Du Phục Thời nói gì, tất cả đều đang tập trung vào phù chú trên cổng thành. Từ Trình Ngọc có nghe thấy, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Diệp Tố không có biểu hiện gì khác lạ, nên cũng không quá để bụng câu nói của Du Phục Thời. Tiến vào Quy Tông Thành, mọi người liền có thể dễ dàng cảm nhận được một cỗ vô hình không nói nên lời. Trên đường, người người tấp nập đi, ít người mang theo pháp khí, mà phần lớn mọi người trên tay đều cầm phù chú. Có nghe nói gì chưa? Nữ nhi duy nhất của Ngũ Hành Tông tông chủ, thích đệ nhất đệ tử thế hệ này của Côn Luân phái, Lục Trầm Hàn đấy. Lục Trầm Hàn? Không phải nói hắn có tình cảm với đệ tử Hợp Hoan Tông sao? Một nhóm phù tu ngồi trong quán trà bát quái cười nói, thanh âm to tới độ từ tầng 2 chuyển xuống dưới đường. Diệp Tố nghe thấy vậy thì hơi nhớn mày. Nam chủ đây là bắt đầu khởi động con đường chinh phục hậu cung của hắn rồi sao? Quy Tông Thành, khách điếm. Diệp Tố ngồi ở dưới lầu uống trà, có 2 tu sĩ từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống cái bàn ở ngay phía trước nàng. Tiểu nhị, một bầu linh tửu, 2 đĩa đồ nhắm rượu. Có ngay. Phù tu ngồi đối diện, đưa lưng về phía Diệp Tố, gõ gõ bàn. Gần đây Huỳnh có nghe nói qua súng phùn phù không? Cực kỳ nổi đấy. Có, một người quen của ta giành được tới tay một thanh, hắn dùng thử cho mọi người xung quanh xem. Pháp khí đó quả thật là dùng rất tốt, bán được phù xa hơn so với chúng ta ném nhiều. Sau đó hắn lại hạ giọng nói, ta đã nhờ cậy quan hệ để tranh mua một thanh súng phùn phù loại khác. Nghe nói cũng là do Mộc Kỳ đại sư luyện chế, chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể phun ra một lượng lớn lá phù. Huỳnh có thể mua được sao? Phù tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố khiếp sợ nói, ta tìm khắp các tài liệu hành, nhưng không một ai nghe nói qua về súng phùn phù, ngay cả toàn điện hành cũng không có. Nghe nói Mộc Kỳ đại sư say mê nghiên cứu pháp khí, vẫn luôn muốn luyện chế ra pháp khí cho tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ có thể dùng, cho nên mới trước tiên vì phù tu nghiên cứu chế tạo ra súng phùn phù. Thật sao? Trước giờ chưa từng nghe nói qua Mộc Kỳ đại sư. Mọi người đều bảo là do Mộc Kỳ đại sư vẫn luôn đắm chìm trong nghiên cứu, không truy cầu những thứ hư danh đó. Người còn lại nói, nếu không thì ngày ấy đã sớm đưa súng phùn phù cho toàn điện hành rồi, sau đó bán với giá cao cho các đại tông môn phủ tu, làm gì còn có cơ hội cho các tiểu tông môn chúng ta như hiện giờ chứ. Huỳnh nói cũng có vài phần đạo lý. Tất nhiên. Người nọ lại nhích lại gần hơn, nhỏ giọng hỏi, thế nào, Huỳnh có muốn một thanh không? Ta nói với bằng hữu cũng tranh cho Huỳnh một thanh. Muốn. Phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố không chút do dự trả lời. Có bao nhiêu Huỳnh cứ nói bằng hữu lấy hết cho ta. Không được, mỗi người chỉ có thể đặt mua một thanh, còn không đảm bảo là có nữa kìa. Ừ, vậy ta đặt trước mua một thanh, bao nhiêu linh thạch ta đưa luôn. Tiền đặt cọc 5.000 trung phẩm linh thạch. Chờ hắn giao súng phùn phù tới thì huynh phải trả thêm 1.500.000 trung phẩm linh thạch nữa. Diệp Tố đang giọng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây liền không tự chủ được mà sặc nước hò nước trà, khiến cho hai gã phù tu ngồi đằng trước cũng không nhịn được mà quay lại nhìn. Nàng rơi chén trà lên che mặt, trong lòng thầm cảm thán, Hoàng Nhị Tiên không hổ danh là gian thương chuyên đầu cơ trục lợi, có thể chém đẹp như vậy. Tạo ra một thanh súng phùn phù chỉ tốn mấy trăm trung phẩm linh thạch, căn bản không cần bất kỳ thêm tài liệu đặc thù nào. 20.000 trung phẩm linh thạch này cũng quá đắt rồi. Vị phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố quả nhiên nghe đến đây thì do dự, có chút chùn bước trước mức giá này. Đắt. Phù tu ngồi đối diện lắc đầu cười nói, ta đây là có nhân mạch mới có thể đặt mua. Huỳnh ra cửa hỏi thăm một vòng thử xem, bên ngoài có rất nhiều phù tu muốn mua mà mua không được đấy. Hơn nữa, mua về dùng tốt thì nói không chừng có thể giành được một danh ngạch tham gia tông môn bị đại vào tháng 3 năm sau. 20.000 trung phẩm linh thạch ta thấy còn rẻ chán. Quả nhiên, phù tu quay lưng về phía Diệp Tố, nghe thấy danh ngạch tông môn bị đại thì ngay lập tức nói: "Ta đặt mua một thanh." Diệp Tố hơi hơi nghiêng đầu nhìn tên phù tu đó. Hắn trực tiếp đại tài khí thô lấy một túi linh thạch. "Trong túi này có hơn 20,000 trung phẩm linh thạch. 20,000 đưa cho bằng hữu của huynh, còn lại huynh giữ lấy. Về sau nó có pháp khí nào dành cho phù tu, nhớ đừng quên ta." "Nhất định, nhất định rồi." Tình huống như thế này không ngừng phát sinh trong toàn bộ Quy Tông Thành. Thành danh của súng phun phù ngày một chuyển xa. Mỗi phù tu mua được súng phun phù đều cảm thấy sử dụng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chính mình dùng linh lực ném phù, uy lực cũng lớn hơn nữa. Diệp Tố cũng nhận được tin Hoàng Nhị Tiền chạy đến, hy vọng Thiên Cơ Môn lại tiếp tục luyện chế thêm một nhóm súng phun phù nữa. Trong khoảng thời gian này không có bí cảnh nào mở ra, mấy người Diệp Tố cơ bản không có việc gì làm. Mỗi ngày ra cửa đi dạo, xuống lầu ngồi uống trà, nghe một ít tin tức bát quái. Chỉ có riêng Từ Trình Ngọc muốn nhập định tu luyện. Hắn thuê phòng tốt nhất trong khách điếm, bên trong có đại hình tu linh trận để hắn có thể tu luyện. Vừa vặn nhóm Diệp Tố có thời gian để làm thêm súng phùn phù. Đặc biệt là sau khi thấy được phù tu vùng tiền điên cuồng đến mức nào thì mọi người càng có thêm động lực. Ngũ Hành Tông, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu xanh đậm đi từ ngoài cửa vào. Trên đường không ngừng có người chào hỏi vì hắn, hắn đều gật đầu đáp lời. "Mấy đứa đang làm gì đó?" Trình Hoài An đi qua tràng phù, thấy một đám nội môn đệ tử đang tụ tập một chỗ, bước qua hỏi. Nhóm nội môn đệ tử vừa nghe thấy thanh âm của hắn liền lập tức giải tán, một lần nữa bắt đầu tu luyện. "Trong tay đệ cầm cái gì?" Trình Hoài An đi đến bên cạnh một người trong số đó, tầm mắt dừng ở đôi tay của hắn đang giấu sau người hỏi. "Trình sư huynh, thật ra chúng ta đang luyện tập dùng phù." Người nọ từ sau lưng lấy ra hai thanh súng phùn phù. "Đây là pháp khí mới dành cho phù tu." Hắn nhanh chóng giải thích một lần, vì để chứng minh bản thân không nói dối, hắn bóp cò súng biểu diễn một lần nữa. Trình Hoài An nhìn đồ vật trên tay nội môn đệ tử này. "Mấy đứa đang lợi dụng công cụ." "Trình sư huynh, không phải tất cả phù tu đều có thiên phú giống như huynh, tương lai có thể đi được rất xa." Nội môn đệ tử đó nhìn không được nói. "Loại pháp khí này có thể giúp chúng ta phát huy thực lực đến mức tận cùng, hạ thấp khả năng sẽ sai lầm khi thi triển phù." Trình Hoài An nhìn chằm chằm vị nội môn đệ tử này thật lâu, cuối cùng nói: "Thần là nội môn đệ tử của Ngũ Hành Tông, không muốn tu luyện năng lực thi triển của phù thì thôi, thậm chí còn đổ lỗi cho thiên phú của bản thân không tốt. Không bằng để từ bỏ vị trí nội môn đệ tử này, để cho ngoại môn đệ tử khác thế vào đi." "Chúng ta dùng pháp khí thì có gì xài chứ?" Vị nội môn đệ tử này chất chứa oán hận đối với Trình Hoài An đã lâu. Đều là Ngũ Hành Tông đệ tử, Trình Hoài An quá mức xuất sắc, một đường áp chế các đệ tử khác mười mấy năm. Kiếm tu, Phật tu, thậm chí thuật tu của Hợp Hoan Tông, ai mà không dùng pháp khí? Tại sao đến lượt phù tu lại không thể dùng pháp khí chứ? "Có thể dùng, nhưng để xác định để biết dùng sao?" Trình Hoài An cầm lấy một thanh súng phùn phù từ trong tay của hắn, ngay tại chỗ vẽ 10 lá phù bỏ vào bên trong. Hắn giơ súng lên ngắm tội người giấy đang chạy qua lại trong tràng phù, bóp cò súng. Lá phù từ trong miệng súng liền bắn ra, cũng không phải bay loạn đầy trời mà là tạo thành một hình vòng cung. Hình vòng cung do các lá phù tạo thành như nửa một hình tròn, cho đến khi gần người giấy thì nửa vòng tròn đó lập tức co rút lại, treo đổ đầy lên tất cả người giấy. Tất cả nội môn đệ tử đang có mặt đều câm nín. "Pháp khí, quả thật là pháp khí tốt." Trình Hoài An ném xuống phùn phù trả lại cho tên nội môn đệ tử đó. "Nhưng nếu không biết thì triển phù thì nó bất quá cũng chỉ là một công cụ giúp cho người không phải phù tu dùng mà thôi." Hắn vừa đi khỏi, phù trang nháy mắt liền nổ tung. "Trình sư huynh ra lại trở về rồi, ta cho rằng huynh ấy còn ở bên ngoài chơi thêm một tháng nữa." "Chơi cái gì mà chơi, lại đi tìm hiểu." Lời này vừa nói ra, các đệ tử xung quanh đều không nhịn được cười. Trình Hoài An là phù tu có thiên phú cao nhất mấy trăm năm qua của ngũ hành tông. Vừa mới bắt đầu đã có thể dẫn khí nhập bút, họa thiên địa, kinh quỷ thần. Từ năm trước, sau khi đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ thì liền thường xuyên ra ngoài, nói là muốn đi tìm hiểu đạo ý. Lại nói tiếp, vừa rồi Trình sư huynh dùng súng phun phù, cảm giác lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Có người nói, súng phun phù chỉ là tạo ra để các tu sĩ khác dùng mà thôi, phù tu thì phải học thi triển phù mới được. Trình Hoài An trở về chỗ của mình, ngồi trước bàn trầm tư. Theo thời gian cách tông môn đại bi càng gần thì áp lực của hắn càng lớn. Trong các tu sĩ ở cùng cảnh giới, phù tu luôn kém hơn một chút về lực công kích. Tông môn đại bị đã diễn ra nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ có phù sư nào tiến vào được ba vị trí đầu tiên. Cố tình, Trình Hoài An lại là người có thiên phú nhất trong thế hệ phù tu hiện tại. Ngũ hành tông đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn. Thậm chí, trong Quy Tông Thành đã sớm có lời đồn rằng tông môn đại bị lần này phù tu bọn họ rốt cuộc đã có thể xuất đầu lộ diện. Trình Hoài An áp lực quá lớn, khó có thể giải bày cùng ai nên tìm cớ đi ra ngoài, đổi một thân phận lang thang khắp nơi. Hắn duỗi tay kéo qua mặt gương trên bàn, nghiêng đầu nhìn một bên lỗ tai của mình. Lần trước bị người phát hiện hắn giả trang lão nhân, cũng may đối phương không đuổi theo làm cho ra lẽ, cũng không biết hắn là ai. Kiếm lời thật nhiều. Hạ Nhĩ nhìn thấy mũi trang tràn đầy linh thạch trên bàn thì không khỏi cảm thán. Chưa đến một tháng, Hoàng Nhị Tiền đã bán súng phun phù như cá gặp nước, còn đưa tới nhiều linh thạch như vậy. Đi trên đường, ở đâu cũng đều có thể nghe thấy có người thảo luận về súng phun phù. Tây Ngọc nói, chúng ta sẽ không tiếp tục luyện chế súng phun phù nữa. Diệp Tố chia vào mấy túi linh thạch, gửi ba phần về Thiên Cơ Môn. Trong khoảng thời gian này không có bí cảnh mở ra, giờ lại chúng ta tự mình giữ lấy. Các đệ muốn luyện khí hoặc tu luyện đều có thể. Để luyện khí, Minh Lưu Sa chậm gì gì nói, được, để có thể hỏi Hoàng Nhị Tiền xem hắn có tài liệu hay không, có thể ưu đãi. Diệp Tố dặn dò nói tiếp, nếu mà gấp quá thì có thể qua Quy Tông Thành cũng được. Minh Lưu Sa gật đầu, để biết rồi. Du Phục Thời vốn đang nằm bò trên bàn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy. Diệp Tố ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn. Tỉnh rồi sao? Du Phục Thời một tay chống mặt, ừ một tiếng trả lời nàng, tầm mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kinh hô, ồn ào nhốn nháo. Mã Tổng Thu cùng Chu Vân có phải cũng ở bên ngoài hay không? Tây Ngọc kinh ngạc, nàng hình như nghe được thấy âm thanh của bọn họ. Diệp Tố đứng dậy, ra ngoài nhìn xem. Nàng vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy trên lầu dưới lầu đứng đầy người. Nàng nhìn theo tầm mắt của mọi người hướng lên lầu thì mới phát hiện Mã Tổng Thu cùng Chu Vân đang đứng ôm kiếm phòng thủ trước cửa phòng của Từ Trình Ngọc trên lầu 3. Có chuyện gì vậy đại sư tỷ? Hạ Nhĩ ló đầu ra khỏi phòng. Từ Trình Ngọc muốn đột phá rồi. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, linh khí đang không ngừng đổ về gian phòng đó. Bên trong ẩn ẩn có kim quang thoáng hiện. Đây là lần kết nguyên anh thứ hai của hắn, thành thế vậy mà còn muốn lớn hơn lần đầu tiên. Mã Tổng Thu cùng Chu Văn rõ ràng đang khẩn trương, hai người nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Mọi người ngồi dưới lầu nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi. Đột phá ở chỗ này sao? Bộ dáng này hẳn là đột phá vào nguyên anh kỳ rồi. Hai người bên ngoài là đệ tử của Ngô Kiếm Phái đúng không? Chật chật, lại một thêm một nguyên anh kỳ nữa. Đến lúc đó tông môn đại bí sẽ thật sự rất sôi nổi cho mà xem. Đệ tử Ngô Kiếm Phái có thể đột phá vào nguyên anh kỳ thì sao? Người trong phòng có thể là ai đây? Đệ tử Ngô Kiếm Phái có bản lĩnh tiến vào nguyên anh kỳ, bên trong hẳn là Từ Trình Ngọc đi. Diệp Tố quay đầu nhìn Minh Lưu Sa một cái, hắn liền hiểu được ý của nàng, dẫn theo Tề Ngọc cùng Hạ Nhĩ đi tìm Lữ Cửu đứng canh chừng ở một đầu hiên hàng lầu 3, phòng ngừa người có dị tâm gây chuyện. Diệp Tố thì đi về đầu hiên ngược lại,